Chương 353, dựng linh thang. Hạ Nhược Phi đã bị thối thể thang cùng dựng linh thang treo lên khẩu vị, tuy rằng dựng linh thang hiệu quả vẫn không có nghiệm chứng quá, thế nhưng thối thể thang nhưng là chân thực cho Hạ Nhược Phi một cái to lớn kinh hỉ. Hoặc là nói là kinh hãi cũng chưa hẳn không thể vừa nay nếu như không phải hắn tu luyện qua cái kia tiểu kim nhân biểu thị kỳ lạ tư thế, thật là có khả năng bị cường hãn dược tính chống bạo thể mà chết. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi đối với tờ thứ hai làm bên trong tiếp xuống nội dung cũng là tương đương chờ mong. Bất quá khi hắn định thần nhìn lại, nhưng không nhịn được lộ ra một nụ cười khổ. Một trang này tiếp xuống nội dung vẫn là một cái phương thuốc, bất quá cái này tên là Ngọc Cơ Cao phương thuốc nhưng là để Hạ Nhược Phi có chút dở khóc dở cười. Này Ngọc Cơ Cao công hiệu chỉ có một cái, chính là mỹ dung dưỡng nhan, dư a theo phương thuốc giới thiệu. Này Ngọc Cơ Cao chẳng những có thể để người da thịt càng thêm non mềm, hơn nữa còn có thể từ biểu cùng bên trong, toàn diện bài trừ trong cơ thể độc tố, trường kỳ sử dụng càng là có thể tạo được chú nhan tác dụng. Có lẽ đối với toàn thiên hạ cô gái tới nói, đây là thiên kim không đổi phương thuốc quý giá, nhưng đối với Hạ Nhược Phi mà nói, nhưng là tương đương vô bổ. Từ khi hắn bắt đầu hấp thu linh tâm hoa cánh hoa, tu tập tiểu kim nhân kỳ lạ tư thế về sau, trong thân thể tạp chất bị sắp xếp ra rất nhiều, cả người cũng biến thành càng thêm trắng mịn, càng ngày càng hướng về tiểu bạch kiểm phương hướng phát triển. Hiện tại cũng đã có để người phụ nữ đều ghen tị ra re, này Ngọc Cơ Cao đối với Hạ Nhược Phi có thể nói là một chút dùng đều không có. Hạ Nhược Phi có chút chưa từ bỏ ý định địa một mực thấy được tờ thứ hai cuối cùng, phát hiện vừa vặn ghi chép xong cái này Ngọc Cơ Cao phương thuốc, liền rốt cuộc không có cái mới nội dung. Xem ra hôm nay là không có thu hoạch mới. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, thẳng thắn uống mấy ngụm lớn không gian linh đàm nước này. Linh đàm nước QNZ có khôi phục lực lượng tinh thần hiệu quả, chỉ là không có linh tâm hoa cánh hoa hiệu lực mạnh như vậy. Sau đó hắn tiếp tục nghiên cứu một hồi dựng linh thang phương thuốc. Hắn phát hiện ngoại trừ nhân sâm núi là sẵn có yêu cầu thời điểm bất cứ lúc nào cũng có thể đi đào ở ngoài, còn có 6. Ba y loại thông thường dược liệu hắn ở trong không gian đều có lưu trữ, bất quá vẫn có ba loại dược liệu bên này là không có. Tuy rằng này ba loại cũng không phải cái gì hiếm thấy dược liệu, nhưng Hạ Nhược Phi lúc đó cũng chỉ là mua một ít thường dùng dược liệu đặt ở trong không gian đồ dự bị, khẳng định không thể đem toàn bộ tiệm thuốc bắc đều dọn tới, vì lẽ đó thiếu hụt mấy vị thuốc cũng là rất bình thường. Đúng là trước thối thể thang dược liệu cần thiết bên này đều có, đó thật là toán vận khí rất khá. Thiếu hụt dược liệu, sẽ không có biện pháp chế biến dựng linh thang. Bất quá Hạ Nhược Phi cu nở dê không vội vã, hắn đem sách nhỏ cất vào trong ngực, hơi suy nghĩ đi đến mới không gian làm bên trong. Hạ Nhược Phi xe nhẹ chạy đường quen địa trở lại cái kia nhà đá. Vừa nãy trực tiếp liền lấy sách nhỏ, hắn còn chưa kịp cẩn thận thăm dò một chút cái nhà đá này. Bây giờ chờ khôi phục lực lượng tinh thần, Hạ Nhược Phi vừa vặn có thời gian, liền thẳng thắn lại trở về bên này. Chuẩn bị kỹ càng tốt thăm dò một phen. Cái nhà đá này cũng không lớn, vẫn chưa tới 20 mét vuông. Hạ Nhược Phi 10 phần cẩn thận mà tư nở dê tờ cờ đã kiểm tra đi. Rất nhanh sẽ đem cả gian nhà đá đều dò xét một lần. Phát hiện ngoại trừ trên bàn đá có cái cơ quan nhỏ ở ngoài. Gian này bên trong thạch thất căn bản không có cái khác chỗ kỳ lạ. Đương nhiên, cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào. Hạ Nhược Phi hiện tại đã cơ bản xác định. Này nhà đá chủ nhân, hoặc là nói là này linh đồ không gian chủ nhân, đối với hắn cái này người đến sau hẳn là không có ác ý, không phải vậy lấy hắn nhìn thấy những cái kia vượt quá khoa học giải thích kỳ lạ thủ đoạn, dù hắn thân là đặc chiến tinh anh, cũng sẽ chết đến nỗi ngay cả cặn bã đều không thừa. Hạ Nhược Phi cuối cùng đi đến tấm kia trước giường đá. Trên giường đá chỉ có một cái hình tròn bánh trạng vật, thoạt nhìn như là cái bồ đoàn, bất quá chất liệu cũng không giống ngọc thạch. Cũng không giống là bình thường tảng đá, đưa tay sờ lên mang theo một tia mát mẻ. Hạ Nhược Phi nhìn chung quanh cũng không có nhìn ra lý lẽ gì đến, thẳng thắn quyết định tới ngồi lên cảm thụ một chút. Liền hắn thoát giày nhảy lên giường đá, sau đó ngồi xếp bằng an vị ở bồ đoàn kia bên trên. Vừa ngồi lên đi, Hạ Nhược Phi nhất thời cảm giác được một luồng mát mẻ, này mát mẻ cũng không phải là đơn thuần chính là cái mông tiếp xúc bồ đoàn mà cảm nhận được. Mà là cả người đều cảm thấy một trận nhẹ nhàng khoan khoái, đặc biệt là trong đầu phảng phất QNZ chạy qua một dòng nước trong, tư duy đều trơn lên rõ ràng rất nhiều. Tiếp theo, Hạ Nhược Phi liền vui mừng phát hiện, lực lượng tinh thần của hắn tốc độ khôi phục lập tức nhanh hơn rất nhiều. Trước hắn vì trả lại nguyên tờ thứ hai nội dung, lực lượng tinh thần gần như khô cạn, sau đó uống không ít không gian linh đàm nước sau, lực lượng tinh thần bắt đầu chậm rãi khôi phục. Nhưng Hạ Nhược Phi ngồi xuống đến này trên bồ đoàn thời điểm, này nguyên bản 10 phần chậm rãi tốc độ khôi phục lập tức nhanh hơn gấp đôi không thôi. Thứ tốt ra Hạ Nhược Phi không nhịn được nhếch miệng nở nụ cười. Nếu này bồ đoàn có như thế công hiệu, Hạ Nhược Phi dĩ nhiên là không vội mà xuống, có này bồ đoàn giúp đỡ. Hạ Nhược Phi hiện tại lực lượng tinh thần tốc độ khôi phục cùng trực tiếp sử dụng linh tâm hoa cánh hoa cũng kém không được bao nhiêu. Không lâu sau, Hạ Nhược Phi cũng cảm giác được tinh thần lực của mình trên căn bản khôi phục. Hắn từ trên bồ đoàn đứng lên, lại lần cầm lên quyển kia sách nhỏ mặc dù biết khả năng không lớn, nhưng hắn vẫn là muốn thử một chút hoàn nguyên trang thứ 3 nội dung. Này sách nhỏ bên trong nội dung không nghi ngờ chút nào đều là phi thường chân quý, nếu như có thể nhiều hoàn nguyên ra một chút đến, đối với Hạ Nhược Phi đều là phi thường có trợ giúp. Hắn lật đến trang thứ 3, hai tay dâng sách nhỏ, sau đó tập trung tâm thần, lực lượng tinh thần liên tục không ngừng địa phát ra, tác dụng đến sách này trang bên trên. Hạ Nhược Phi nhất thời cảm giác được một luồng trầm trọng cùng trì trệ, cái kia trang sách trên màu vàng vằn phảng phất có vạn cân trọng lượng, ở lực lượng tinh thần ảnh hưởng 10 phần chậm chậm giọt bắt đầu bơi lội. Hạ Nhược Phi trên gáy rất nhanh sẽ toát ra mồ hôi hột tới. Mà màu vàng vằn vẫn như cũ không nhanh không chậm mà di động, các loại phân giải, tổ hợp quá trình đều tương đương chậm chậm. Từng cái văn tự bắt đầu xuất hiện ở trang sách bên trên, bất quá cũng không phải là quy luật điệu từ hàng ngũ như nhất chữ thứ nhất bắt đầu xuất hiện, vì lẽ đó ở trong mắt Hạ Nhược Phi, những thứ này đều là trước sau không đắp không có chút ý nghĩa nào văn tự. Một phút, hai phút Hạ Nhược Phi cảm giác đầu bắt đầu có chút đau, đây là lực lượng tinh thần tiêu hao biểu hiện. Thế nhưng cái kia trang sách trên chỉ là xuất hiện rất ít mấy cái văn tự, đại lượng màu vàng vẫn còn tại chậm chậm di động bên trong. Hạ Nhược Phi trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Xem ra lần này nhất định phải cuối cùng đều là thất bại, hắn cũng không dám mạnh mẽ phát ra càng nhiều lực lượng tinh thần. Bởi vì không có bất kỳ người nào giáo dục hắn kiến thức về phương diện này, hắn cũng không biết tiếp tục nữa có thể hay không lưu lại di chứng về sau, có thể hay không đối với đại não tạo thành khó có thể chữa trị thương tổn. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi đúng lúc đó từ bỏ. Làm Hạ Nhược Phi thu hồi lực lượng tinh thần về sau, nguyên bản những cái kia đã hình thành văn tự cùng di động vị trí màu vàng vằn lập tức lấy rất nhanh tốc độ hồi quy nguyên vị, này một tấm trang sách rất nhanh sẽ khôi phục nguyên thủy trạng thái. Hạ Nhược Phi liên tục cười khổ, hắn cuối cùng một tia thủ xảo hy vọng QNZ thất bại. Nguyên bản hắn còn muốn tự mình lực lượng tinh thần không đủ, vậy thì một lần hoàn nguyên một phần nhỏ, cho hắn thời gian nhất định, vẫn là có thể đem này trang thứ 3 nội dung toàn bộ hoàn nguyên đi ra. Nhưng mà hiện thực nhưng là, nhất định phải một lần đem nguyên một trang nội dung hoàn nguyên, nếu không thì mặc dù là trước đã hoàn nguyên đi ra nội dung, cũng sẽ biến mất. Đầu cơ thủ tiêu con đường là đi không thông. Chỉ có không ngừng sâu sắc thêm tinh thần lực của mình, mới có thể đem trang thứ 3 nội dung hoàn nguyên đi ra. Bất quá Hạ Nhược Phi cũng không có nhục chí. Bởi vì cái kia dựng linh thang chính là tăng mạnh lực lượng tinh thần, chờ hắn chế biến ra dựng linh thang đến, tinh thần lực của mình tăng cao liền không chỉ dựa vào không gian thăng cấp, tin tưởng rất nhanh sẽ có thể hoàn nguyên trang thứ 3, thậm chí đệ tứ trang, trang thứ 5 nội dung. Căn này nhà đá đã không có cái gì những vật khác. Hạ Nhược Phi rất nhanh sẽ rời đi sơn động hành lang, đi ra phía ngoài. Hắn lo lắng tiểu hắc chúng nó xông vào nhà đá, còn chuyên môn đem chúng nó kêu đến bàn giao một phen. Bất quá Hạ Nhược Phi là lo xa rồi, hắn rất nhanh sẽ phát hiện tiểu hắc chúng nó căn bản là không va ho được cờ hang núi này cửa động. Ngay ở hắn phân phó thời điểm, nghịch ngợm nhị mao liền vọt tới cửa động, thế nhưng phảng phất có một nguồn sức mạnh vô hình phân bố ở cửa động phụ cận, nhị mao căn bản không có biện pháp tiến lên trước một bước. Hạ Nhược Phi nhìn tình cảnh này, cũng có chút hiếu kỳ, tự mình đi qua thử một chút, phát hiện nhưng là có thể thông suốt. Hắn lại để cho Tiểu Hắc cùng cái khác mấy cái chó con đi qua thử một chút, kết quả cùng nhị mao tình huống như thế, căn bản không có biện pháp xông vào. Xem ra hang núi này chỉ có linh đồ không gian chủ nhân mới có thể tự do ra vào, Hạ Nhược Phi trong lòng nói ra. Cứ như vậy, Hạ Nhược Phi QNZ yên tâm rất nhiều. Hắn tiếp theo lại để tâm niệm dò xét một lần cái kia không có chữ bia đá, thế nhưng không hề có phát hiện nữa vùng đất mới đồ vật, vẫn là cái kia tiểu kim nhân ở từng lần một biểu thị này một bộ đầy đủ chi nở cái động tác. Nhưng mà bất luận Hạ Nhược Phi cỡ nào nỗ lực ký ức, chỉ cần tâm niệm rời đi bia đá, hắn liền sẽ đem còn lại 7 bộ động tác quên được không còn một ngống trước phục dụng thối thể thang về sau. Hắn là có thể thành công bày ra đệ nhị bộ tư thế, hiện tại hắn trong đầu có thể nhớ tới động tác đã có 2 bộ. Tại không gian bên trong dò xét một vòng về sau, Hạ Nhược Phi lại cho tiểu hắc chúng nó bổ sung một ít đồ ăn, sau đó mới hơi suy nghĩ, trực tiếp làm lại không gian về tới ngoại giới. Trở về phòng bên trong Hạ Nhược Phi nhìn một chút, lại đã hơn 2 giờ chiều giờ hắn khi về nhà còn kém không nhiều là giờ cơm, sau đó hắn phần lớn thời gian cũng đều ở tại mới trong không gian, nơi đó tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới là giống nhau, bất chi bất giác liền đi qua mấy tiếng. Thế nhưng Hạ Nhược Phi căn bản không có cảm giác được đói bụng nghĩ đến hẳn là cái kia thối thể thang nguyên nhân. Hạ Nhược Phi liền dứt khoát không ăn bữa trưa, hắn mặc vào áo khoác, bạch bạch bạch đi xuống cầu thang. Lý Chí Phúc lao ra tử thật giống đi ngủ trưa, Diệp Lăng Vân một người ở trong viện bên trong chăm chỉ địa luyện tập Lý Chí Phúc dạy cho hắn chế trả tay nghề. Nhìn thấy Hạ Nhược Phi hạ xuống, Diệp Lăng Vân vội vã thả ra trong tay đại cái gầu, tiến lên cung kính mà lên tiếng chào hỏi. Hạ Nhược Phi hết sức hài lòng gật đầu, mỉm cười nói ra, Lăng Vân, mấy ngày nay cảm giác thế nào Lý lao ra tử nhưng là chế trả mọi người, hắn dạy ngươi đồ vật ngươi nhất định phải để tâm học phải hạ ca, ta nhất định sẽ nỗ lực cùng lao sư học tập. Diệp Lăng Vân nói ra, bất quá ta có chút ngu dốt, đều cũng không đạt tới lao sư yêu cầu. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói ra, một hơi ăn thành tên béo là không thể nào, học tập bất luận là đồ vật gì đều là tiến lên giờ n. Đặc biệt là này loại cổ pháp chế trà, càng la phải trải qua vô số lần luyện tập, mới có thể chậm rãi tìm tơ ý cảm giác, ngươi không cần phải gấp. Diệp Lăng Vân gật gù, tiếp theo lại nói ra, Hạ ca, ta biết rồi bất quá ta cảm giác lão sư tâm tình thật giống có chút nôn nóng. Hạ Nhược Phi vừa nghĩ liền hiểu, Lý Chí Phúc hẳn là cảm giác mình không có nở nhiều thơ y gian, cho nên muốn chỉ có thể là nhiều mà đem thủ nghệ của chính mình truyền thừa tiếp. Khó tránh khỏi ngươi sẽ có chút nôn nóng tâm tình. Bất quá Hạ Nhược Phi cũng không muốn sớm như vậy nói toạc, Lý lao ra tử trạng thái này kỳ thực Hạ Nhược Phi rất yêu thích, thời điểm như thế này hắn nhất định sẽ không giữ lại chút nào địa đem bản lĩnh sở trường đều dạy cho Diệp Lăng Vân. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cười ha ha, vỗ Diệp Lăng Vân vai nói ra, Lý lao ra tử đây là đối với ngươi kỳ vọng tương đối cao, cho nên mới phải như vậy nghiêm khắc, ngươi không cần có áp lực trong lòng. Tận lực đi học tập là tốt rồi. Được rồi, Hạ ca Diệp Lăng Vân nói ra, vậy ta tiếp tục luyện tập. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, đến bên cạnh lấy chiếc kia nỉ tật 15 xe Việt dã, đi xe rời đi nông trường. Lần này đi nội thành, Hạ Nhược Phi chuẩn bị lại mua tiến vào một nhóm thuốc bắc, đặc biệt là luyện chế thối thể thang, dưỡng linh thang cần thiết dược liệu, hắn muốn nhiều mua một ít. Ngược lại cất giữ trong không gian, bao lâu cũng sẽ không biến chất. Hạ Nhược Phi trở lại nội thành về sau, thẳng đến to lớn nhất đồng nhân đường tiệm thuốc. Nhìn Hạ Nhược Phi bày ra ra thật dài danh sách, cùng với trên danh sách lớn như vậy số lượng, đồng nhân đường quản lý lập tức tự mình đứng ra tiếp đón Hạ Nhược Phi cái này khách hàng lớn. Hạ Nhược Phi dược liệu cần thiết số lượng rất nhiều, đồng nhân đường phương diện cần đến dược liệu nhà kho đi điều hàng, vì lẽ đó hắn cần ở trong cửa hàng chờ khoảng đợi một hồi. Hắn buồn bực ngán ngẩm ngồi ở trong cửa hàng khu nghỉ ngơi chơi điện thoại di động thời điểm, trong đầu đột nhiên toát ra một ý nghĩ, liền càng làm đồng nhân đường quản lý kêu đến, lâm thời gia tăng rồi 7, ta mở vị thuốc, tương tự số lượng cần QNZ rất nhiều. Nay 7, ta mở mùi vị dược liệu đều là chế tác ngọc cơ cao cần có, Hạ Nhược Phi là cân nhắc đến tự mình tuy rằng không cần, thế nhưng chế tác một ít đi ra đưa cho Lăng Thanh Tuyết cũng là không sai. Hơn nữa hắn còn có một chút bạn nữ giới, bao quát nữ tính trưởng bối, tỉ như Điền Tuệ Lan, Nô Lệ Thiến các loại, này ngọc cơ cao đối với các nàng tới nói hẳn là tương đối tốt lễ vật. Để Hạ Nhược Phi có chút im lặng là, này ngọc cơ cao dược liệu cần thiết so với luyện chế thối thể thang, dưỡng linh thang dược liệu còn muốn quý giá không ít. Hắn lần này nguyên bản chỉ cần tiêu tốn hơn 6 vạn đồng tiền, bởi vì gia nhập này 7, ta mở vị thuốc, giấy tờ lập tức đã biến thành hơn 10 vạn khối. Chẳng trách đều nói tiền của nữ nhân dễ kiếm. Hạ Nhược Phi hoán thầm đạo. Hạ Nhược Phi một người tiêu phí đều so với đồng nhân đường chừng mấy ngày buôn bán ngạch, quản lý tự nhiên là vui mừng khôn xiết, vội vã phân phó người cho Hạ Nhược Phi đổi tốt hơn trà, sau đó hắn tự mình cầm Hạ Nhược Phi mới mở danh sách, đến nhà kho đi kết hợp hàng. Chờ khoảng chừng 10 phu tờ, đồng nhân đường bên này liền đem hàng đều chuẩn bị xong, Hạ Nhược Phi quẹt thẻ tính tiền về sau. quản lý liền cứ gọi mấy cái nhân viên cửa hàng lại đây giúp đỡ đồng thời chuyển dược liệu. Lần này Hạ Nhược Phi đầy đủ mua vài đại sợi túi dược liệu, cũng may nỉ tật 15 bên trong không gian rất lớn, cốp sau cùng xếp sau tất cả đều chất đầy chứa dược liệu sợi túi, cuối cùng là toàn bộ xếp vào. Rời đi đồng nhân đường về sau, Hạ Nhược Phi trực tiếp đi xe về nông trường. Đi tới vùng ngoại thành người ở thưa thất trên đường, Hạ Nhược Phi trực tiếp hơi suy nghĩ đem bên trong xe dược liệu toàn bộ thu vào không gian làm bên trong hiện tại hắn căn bản không cần lấy ra linh đồ bức tranh, liền có thể trực tiếp thu lấy vật phẩm. Hơn nữa nỉ tật 15 pha lê toàn bộ đều là đơn hướng đáng nhìn, mặc dù ti nhờ cơ có xe đi qua, cũng là không nhìn ra cái gì tới. Trở lại nông trường thời điểm đã sắp đến trạng vạng tối, Hạ Nhược Phi cũng không có vội vã trở về phòng, thẳng thắn ở nông trường cùng trong công trường quay một vòng, chờ Tào Thiết Thụ bọn họ đều tan tầm sau khi về nhà, Hạ Nhược Phi trở lại biệt thự, cùng Lý Chí Phúc, Diệp Lăng Vân đồng thời đã ăn xong cơm tối, lúc này mới lên lầu trở về phòng. Đi tới trong phòng, Hạ Nhược Phi theo thường lệ khóa chặt chẽ cửa sổ, sau đó lấy ra linh đồ bức tranh tiến nhập không gian làm bên trong. Ở nguyên không gian bên trong, Hạ Nhược Phi đem ngày hôm nay mới sắm mua dược liệu tất cả đều phân loại để tốt. Sau đó hắn dựa theo phương thuốc đem chế biến dựng linh thang cần có dược liệu tìm ra, tiếp theo lại cầm qua cái kia chứa linh tâm quả giữ tươi hộp. Căn cứ Kim Trang ghi chép, linh tâm hoa là không thể trực tiếp tiếp xúc thân thể, nếu không sẽ bị trực tiếp hấp thu, nhưng linh tâm quả nhưng không có dạng này là tính. Hơn nữa linh tâm quả tuy rằng giàu có kịch độc, nhưng trực tiếp tiếp xúc da dẻ cũng sẽ không có vấn đề, chỉ có ăn vào mới có thể để người bên trong độc. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi mở ra giữ tươi hộp về sau, đưa tay liền lấy một cái linh tâm quả đi ra. Quả nhiên, cái kia linh tâm quả bị Hạ Nhược Phi nắm ở trên tay, không hề có giống như linh tâm hoa trực tiếp bị thân thể hấp thu. Dựa theo phương thuốc ghi chép, luyện chế một phần dựng linh thang, chỉ cần bổ xuống một mảng nhỏ linh tâm quả đã đủ rồi. Hạ Nhược Phi cũng không có do dự, xoay tay lấy ra này thanh mang theo người trùy thủ quân dụng, cắt đứt một mảnh linh tâm quả, đưa nó vùi đầu vào nấu thuốc trong nồi cát, sau đó đem còn lại linh tâm quả vẫn như cũ thả lại giữ tươi hộp thu cẩn thận. Sau đó chính là nấu thuốc. Cùng chế biến thối thể thang như thế, dựng linh thang chế biến đồng dạng trình tự phức tạp, Hạ Nhược Phi cũng không dám ở vào thời điểm này phát huy đổi mới tinh thần, hắn chính là cẩn thận dựa theo phương thuốc thuật. Mỗi cái bước đi đều nghiêm ngặt chấp hành. Hơn nửa canh giờ về sau, Hạ Nhược Phi nhận được một bát tản ra linh tâm quả mùi thơm ngát dược thang. Màu sắc, hương vị đều cùng phương thuốc miêu tả dựng linh thang giống như đúc. Dựng linh thang là chế biến đi ra, bất quá Hạ Nhược Phi đang đối mặt chén này dược thang thời điểm, trong lòng nhưng có chút do dự. Nếu như Kim Trang ghi chép không có lừa hắn, cái kia linh tâm quả nhưng là ẩn chứa kịch độc nha loại kịch độc này linh quả chế biến đi ra dược thang. Thật sự có thể uống sao? Tuy rằng phương thuốc thảo luận thông qua vài loại trong dược vật cùng về sau, linh tâm quả độc tính đã không còn sót lại chút gì, nhưng Hạ Nhược Phi vẫn như cũ có chút bỡ ngỡ. Đây chính là đòi mạng sự tình a, bất quá nếu đều chế biến đi ra, tổng không có vứt đạo lý chứ, huống hồ tới cho đến trước mắt, cái kia sách nhỏ trên ghi lại đều là phi thường đáng tin, trước thối thể thang tuy rằng dược tính hung mãnh, thế nhưng đối với thân thể cường hóa hiệu quả có thể nói là lập tức rõ ràng. Vậy này dựng linh thang đã chế biến đi ra, hương vị, màu sắc đều không có vấn đề, vậy thì sẽ không có vấn đề gì. Hạ Nhược Phi ở trong lòng cho mình tiếp xước. Hạ Nhược Phi cau mày cẩn thận hồi ức tự mình chế biến dựng linh thang mỗi một cái bước đi, xác nhận đều không có bất cứ vấn đề gì về sau. Hắn cắn răng một cái, bưng lên to bằng cái bát khẩu miệng lớn mà đem chén này dựng linh thang uống vào trong bụng tờ S. Các bạn nhớ vột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.